Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 997, thiên cấp long ba. Qua yếu, canh ba, kiếm ba huynh, ta xem, hay là đem hiền chất gọi trở về đi, cái này một khi đánh nhau, nhưng là tổn thương hòa khí a. Nhung Côn tận tình khuyên bảo địa, mà, khuyên nhủ. Ngao kiếm ba nhưng là thản nhiên nói, Gôn huynh, chúng ta long tộc quy củ, ngươi cũng là biết, nhân tộc võ giả hiện tại là càng lúc càng kiêu ngạo. Lại dám tại chúng ta mí mắt hạ lắc lư, thực sự là khinh người quá đáng. Hôm nay ta nể mặt ngươi, chỉ cần đưa hắn long huyết rút ra là đủ, người này bất quá là cái vô danh tiểu tốt. Bạch hổ nhất tộc sẽ không che chở dạng này một tên tiểu tử a. Ngao kiếm ba bão nổi cũng là xem người. Diệp Viễn bất quá là cái vô tương cảnh cấp thấp võ giả. Căn bản là vào không bạch hổ nhất tộc pháp nhãn. Coi như là bả Diệp Viễn long huyết rút ra, bạch hổ nhất tộc cũng sẽ không gây chiến. Nếu như Diệp Viễn là cái đạo huyền cảnh trung hậu kỳ cường giả, Ngao kiếm ba khẳng định liền muốn cân nhắc một chút, dù sao đây là bạch hổ nhất tộc địa đầu, Diệp Viễn có thể xuất hiện ở nơi này, tất nhiên cùng hổ tộc có chút liên quan, thật muốn đắc tội ác, nhưng là không đẹp, cũng không trách Ngao kiếm ba tức giận, nhân tộc võ giả yêu nhất yêu tộc huyết mạch, chính là long tộc huyết mạch, cho nên long tộc đối này là căm thù đến tận xương tủy. Diệp Viễn là huyết mạch võ giả cũng không tính, nhưng là còn đại đại liệt liệt chạy đến yêu vực trên địa bàn. Này rõ ràng chính là không đem long tộc để vào mắt. Tại Ngao kiếm ba mấy người xem ra, Diệp Viễn đây là đang khiêu khích long tộc tôn nghiêm. Nhung Côn trong lòng vui trộm, trên mặt nhưng là cười khổ nói, kiếm ba huynh, che chở ngược lại không đến nổi. Chỉ là hắn giàu gì cũng là ta bạch hổ nhất tộc khách nhân. Các ngươi dạng này, ta rất khó làm a. Vẫn là để hiền chất trở về, bằng không tổn thương hiền chất, khả năng liền không tốt lắm. Ngao kiếm ba sững sờ, đầu tiên là không phản ứng kịp, chợt bật cười nói, tổn thương Cẩm Hào, Gôn huynh, ngươi ai cũng đang nói đùa. Một cái vô tướng ngũ trọng tiểu tử có thể thương tổn được Cẩm Hào. Cái kia Cẩm Hào mấy năm nay cũng uổng công. Nhung Côn thở dài nói, kiếm ba huynh, ta đã nhắc nhở qua ngươi, nếu như chịu thiệt cũng chớ có trách ta a. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như Cẩm Hào thất thủ, ngươi cũng không cho phép ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi nếu động thủ, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngao kiếm ba nhưng là hoàn toàn thất vọng. Có lời này của ngươi là tốt rồi. Để cho lão phu đi đối phó một cái vô tướng ngũ trọng, ta Ngao kiếm ba còn đâu bất khởi cái này nhân loại. Nhung Côn trong lòng cười trộm không thôi. Cái này lão tiểu nhi mới vừa rồi còn ở trước mặt mình khoe khoang, mượn Diệp Viễn tay giết một giết hắn uy phong, hắn ngược lại là vui mừng thành. Dù sao đây là đang bạch hổ nhất tộc trên địa bàn. Long tộc tuy có đủ lý do, không khỏi cũng quá không đem bạch hổ nhất tộc coi ra gì. Bên này, Diệp Viễn cũng là động chân nộ. Đối phương không nói hai lời liền tới rút sạch chính mình long huyết. Loại sự tình này đổi ai tâm tình cũng được không? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi nếu là có bản lĩnh đem ta long huyết rút đi, ngược lại cũng vị thường bất khả. Diệp Viễn hai mắt híp lại, thản nhiên nói, Long Cẩm Hào lạnh rên một tiếng, nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi nguyện ý nếm thử bị nhân sinh rút long huyết tư vị, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Long Cẩm Hào cũng là có ý khoe khoang một chút, để cho mọi người nhìn một chút long tộc trẻ tuổi thực lực. Oanh, Long Cẩm Hào long tộc uy áp toàn bộ khai hỏa, bất ngờ chính là vương cấp huyết mạch. Ngu xuẩn, tại ta vương cấp huyết mạch áp chế xuống, ngươi không chính hiệu long huyết căn bản không phát huy ra thực lực. Ngươi làm sao đánh với ta? Long Cẩm Hào vẻ mặt khinh bỉ nói. Chu Tước nhất tộc bên này, một cái hoạt bát nữ tử khẽ cười nói. Cái này nhân tộc võ giả ngược lại cũng có chút cốt khí. Nhìn thấy Long Cẩm Hào cư nhiên cũng dám động thủ. Vương cấp huyết mạch đối phổ thông huyết mạch có tuyệt đối áp chế tác dụng. Hắn một cái vô tướng ngũ trọng, căn bản không thể nào là Long Cẩm Hào đối thủ a. Một cái khác khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử lại nói. Cái gì cốt khí, căn bản là ngu đần. Biết rõ không thể làm mà thôi. Cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có gì khác biệt. Cái này một lạnh một nóng hai gã nữ tử. Là Chu Tước nhất tộc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Lãnh gọi Lạc Huyền Dung. Nóng gọi Lạc Tĩnh Đồng. Các nàng nhìn thấy Diệp Viễn loại này không biết tự lượng sức mình cử động. Đều là có chút xem thường. Phúc suy, Huyền Dung sư tỷ nói ngược lại là hình tượng. Tiểu tử này ngốc trong ngu đần. Nhìn qua ngược lại là có chút khả ái đây. Lạc Tĩnh Đồng cười nói. Hừ, có gì có thể yêu? Nhân loại võ giả ghê tởm nhất. Cư nhiên luyện hóa chúng ta yêu tộc huyết mạch tới tăng thực lực lên. Nhất là chết tiệt. Long Cẩm Hào cử động lần này coi như là đại khoái nhân tâm. Thật không riêng gì Chu Tước nhất tộc. Bên này, Huyền Vũ nhất tộc bên này đồng dạng cảm thấy Diệp Viễn là châu chấu đá xe. Hoặc có lẽ là Diệp Viễn xuất hiện ở nơi này. Bản thân liền là một sai lầm. Hơn nữa bọn họ đối Diệp Viễn dạng này huyết mạch võ giả cũng không hào cảm. Dù sao bọn họ đều là yêu tộc. Người khác luyện hóa bọn họ tộc nhân huyết mạch tới tăng thực lực lên. Bọn họ đương nhiên khó chịu. Bị Long Cẩm Hào vương cấp huyết mạch cường lực áp chế. Diệp Viễn không có nửa điểm khó chịu cảm giác. Chỉ là khẽ cười nói. Ngươi nếu như thánh cấp huyết mạch. Ta còn thực sự là muốn sợ hãi ba phần. Chính là vương cấp huyết mạch. Chỉ thường thôi. Long Cẩm Hào đang muốn phản bác Diệp Viễn. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không riêng gì Long Cẩm Hào. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến. Bao quát đại trưởng lão Nhung Côn. Bọn họ mặc dù có thể nhìn ra Diệp Viễn người mang long tộc huyết mạch. Thế nhưng tại Diệp Viễn không có triển khai huyết mạch uy áp thời điểm. Bọn họ là không nhìn ra Diệp Viễn huyết mạch sâu cạn. Nhung Côn biết Diệp Viễn hội dung nhập thiên địa. Cho nên Long Cẩm Hào căn bản cũng không khả năng tổn thương Diệp Viễn. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Diệp Viễn long tộc huyết mạch. Vậy mà mạnh như vậy. Vương cấp huyết mạch. Dĩ nhiên là vương cấp huyết mạch. Cái này. Điều này sao có thể. Vương cấp huyết mạch. Làm sao có thể xuất hiện ở nhân loại võ giả trên người. Hắn huyết mạch chi lực. Vậy mà chút nào đều không thể so với Long Cẩm Hào kém. Đây cũng quá khoa trương a. Lần này Long tộc thực sự là bị đánh khuôn mặt. Một nhân loại võ giả trên người. Vậy mà xuất hiện vương cấp huyết mạch. Việc này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Những yêu tộc này lập tức tất cả đều vỡ tổ. Bị Diệp Viễn huyết mạch chi lực kinh động đến. Ngay trong bọn họ rất lớn một nhóm người. Cũng chỉ là phổ thông huyết mạch. Có thể là cái này nhân loại võ giả trên người. Vậy mà người mang vương cấp huyết mạch. Long Cẩm Hào sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn mới vừa rồi còn nói Diệp Viễn là không chính hiệu long huyết. Nhưng là lập tức bị đánh khuôn mặt. Cái này khiến hắn có thể nào không giận. Vương cấp huyết mạch. Tốt. Thực sự là quá tốt. Xem ra hôm nay không riêng muốn quất ngươi long huyết. Ngươi không đem như thế nào lấy trộm long huyết quá trình thú nhận đến. Muốn chết cũng sẽ không dễ dàng. Long Cẩm Hào cắn răng nghiến lợi nói. Vương cấp huyết mạch xuất hiện ở một nhân loại trên người. Đây quả thực là long tộc vô cùng nhục nhã. Tuần Nhật Thiên Long chảo. Long Cẩm Hào không do dự nữa. Trực tiếp một chảo lộ ra. Một con long chảo vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Mang theo lấy khủng bố uy thế. Hướng về Diệp Viễn lướt đi. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, nhưng là vẻ mặt địa mà khinh thường, thản nhiên nói: "Thiên cấp Long Ba, quá yếu, linh cấp Bàn Long Phá Thiên Trưởng." Diệp Viễn không nhanh không chậm địa mà một trưởng vỗ ra, một cái thanh long bay lên trời, trực tiếp đem Long Cẩm Hào Tuần Nhật Thiên Long chảo đánh trúng vỡ nát. Oanh, Bàn Long Phá Thiên Trưởng dư thế không giảm, Long Cẩm Hào thân thể như đạn pháo bị đập bay đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.